Mau xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 121, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch không để ý đến hắn lời nói, sát xong thân mình sau trực tiếp ném xuống khăn lông, đối hắn nói, mặc tốt quần áo sau đó đi ra ngoài. Cố Nguyệt không cấm nâng lên mặt, có điểm nghi hoặc nghĩ thầm, Chu đồng học có phải hay không sinh khí a? Nhưng là hắn lại không nghĩ ra Chu đồng học vì cái gì muốn sinh khí. Vì thế ngoan ngoãn mặc tốt quần áo ra phòng tắm. Thiếu niên nằm ở trên giường, đưa lưng về phía hắn, trong tay cầm một quyển sách. Chỉ có thể nhìn đến một chút sườn mặt, thanh tuyển như ngọc. Chu Trạch dáng người hảo, xuyên giáo phục đều so người khác xuyên đẹp ra 100 lần. Xuyên quần áo của mình thời điểm, càng là có vẻ là móc treo quần áo, khí chất xuất chúng, vai rộng chân dài. Cố Nguyên nhìn trong chốc lát, phát hiện Chu Trạch vẫn là không có xem hắn. Vì thế đành phải có điểm mất mát lên giường. Hắn nhớ rõ giáo lời dặn của bác sĩ phù hắn muốn sát dược. Nhưng là Cố Nguyên tìm thật lâu dược đều không có tìm được. Hắn nỗ lực dùng chính mình đầu nhỏ nghĩ nghĩ. Cuối cùng mới nhớ tới, dược là đặt ở Chu đồng học nơi đó. Hắn đi đến thiếu niên bên người, lấy hết can đảm nói. Chu đồng học, có thể đem ta dược cho ta sao? Chu Trạch không nói chuyện. Cố Nguyên cho rằng hắn không có nghe được chính mình lời nói. Không khỏi mím một chút môi. Hắn cúi đầu, muốn đi xem thiếu niên trong tay xem chính là cái gì thư tịch. Chu đồng học như vậy thông minh, có lẽ hắn xem thư tịch đối học tập rất có trợ giúp đâu. Hắn xem tập trung tinh thần, bất chi bất giác liền dán tới rồi thiếu niên trên người. Chu Trạch cũng không quay đầu lại nói. Cố Nguyên, ngươi đang làm cái gì? Nam sinh hoang mang rối loạn, hắn tưởng đứng dậy. Nhưng là không biết vì cái gì lại là thẳng tắp ngồi xuống đối phương trong lòng ngực, vững chắc đụng phải một cái đầy cõi lòng. Cố Nguyên nhớ tới, nhưng là bởi vì quán tính, hắn trong lúc nhất thời khởi không tới. Chu Trạch cũng không có đẩy ra hắn, chỉ là nhéo hắn cánh tay, ngự khi lãnh đạm nói. Người thực trọng, lên. Cố Nguyên ngây dại, hắn thực trọng sao, cảm giác đã chịu ghét bỏ Cố Nguyên mơ mơ màng màng nghĩ thầm. Hắn không nặng a, hắn dịch một chút mông. Sau đó ngồi xuống trên giường, lúc này mới mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên là tới bắt dược, Chu Trạch thậm chí có thể cảm nhận được nam sinh mềm mại mông hơi co giãn xúc giác. Hắn trong lúc nhất thời có chút phiền lòng khí táo, mặt mày cũng càng thêm lạnh băng, cầm liền chạy nhanh đi. Cố Nguyên có điểm ủy khuất, hắn không biết chính mình chọc tới Chu đồng học nơi nào không vui. Ở nhìn đến đầu giường dược tay, vươn tay đi cầm lấy, muốn chạy. Nhưng là vẫn là nghẹn nghẹn nói, Nguyên Nguyên đồ không đến mặt sau, Chu Trạch không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn, Cố Nguyên bị xem trong lòng thấp thỏm, nhưng hắn vẫn là cởi ra trên người quần áo. Sau đó quay đầu, đối với thiếu niên nói, đồ bối là được, dư lại ta chính mình đồ. Chu Trạch nhìn hắn hành vân như nước động tác, nghĩ đến Cố Nguyên phía trước ở khác ký túc xá trụ. Không biết có phải hay không đối người khác cũng là như thế này. Kia cổ phiền lòng khí táo càng thêm nồng đậm lên, Cố Nguyên đợi một hồi lâu, cũng không có chờ đến thiếu niên giúp hắn đổ dược. Hắn lộ ra một cái thất vọng biểu tình, đang chuẩn bị đi xuống thời điểm. Một bàn tay duỗi lại đây, sau đó lạnh lạnh thuốc mỡ, bôi trên miệng vết thương. Cố Nguyên hơi hơi híp mắt, lộ ra tiểu miêu giống nhau biểu tình. Băng băng lương lương, thật thoải mái a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong cổ họng không cấm nho nhỏ rầm gì một chút. Chu Trạch đồ dược động tác bỗng nhiên dùng sức, hắn thanh âm đều thay đổi một phân. Người ở quỷ gọi là gì? Cố Nguyên bị đau hai mắt đẫm lệ lên, trong mắt xuất hiện một chút hoang mang, hắn không có kêu nha. Đừng gọi bậy, Chu Trạch cảnh cáo hắn một chút. Cố Nguyên đành phải ủy khuất nuốt đi xuống, sau đó thành thành thật thật nằm bò. Chu Trạch mắt không chịu khống chế ở nam sinh phần lưng thượng nhìn lại. Tuyết trắng tinh tế, nhìn không ra như là nam sinh bối giống nhau, mà chậm rãi đi xuống, đó là mượt mà địa phương. Hắn tay còn sờ qua, thiếu niên chỉ cảm thấy chính mình tay cũng đi theo nóng lên lên. Cố Nguyên nhận thấy được thiếu niên không có động tác sau, mới đem quần áo cấp mặc xong rồi lên. Lương Vĩ bọn họ đều không ở, cho nên càng tốt làm hắn cùng Chu đồng học bồi dưỡng cảm tình. Bởi vì Chu Trạch giúp hắn thượng dược duyên cớ. Cố Nguyên ngây thơ cảm thấy, kỳ thật Chu đồng học cảm thấy hắn phiền, nhưng là chưa bao giờ sẽ ngăn cản hắn tới gần. Cái này làm cho hắn tiềm thức cảm thấy, Chu Đồng học kỳ thật cũng không phải như vậy chán ghét chính mình. Vì thế hắn nghĩ nghĩ nói, Chu Đồng học, ta thực trọng sao? Chu Trạch không biết hắn vì cái gì muốn nói những lời này, nhìn lại đây. Hắn lớn lên không thể nghi ngờ là rất đẹp, bằng không cũng sẽ không đảm nhiệm đi học giáo tình nhân trong mộng danh hiệu. Cố Nguyên cảm thấy chính mình kỳ thật không có như vậy trọng, hắn xinh đẹp mắt to nhìn lại đây, lông mi nhấp nháy mà nói. Chu Đồng học, ta một chút đều không nặng, ngươi ôm ta một cái sẽ biết. Chu Trạch nghe được chính mình não nổi có một cây thần kinh căng chặt chặt đứt, hắn nghe thấy chính mình dùng bình tĩnh thanh âm dò hỏi. Ta vì cái gì muốn ôm ngươi? Cố Nguyên nói, bởi vì ôm quá ta người, đều nói ta thực nhẹ nha. Hắn còn ở Cố gia thời điểm, là thực chịu yêu thích. Những cái đó nhà khác phu nhân, cũng thích ôm một cái hắn đại ca cũng thích ôm hắn. Sau lại càng lúc càng lớn, Cố Nguyên liền có nam nữ rơi tinh ý thức, bắt đầu thẹn thùng lên. Chu Trạch nghe vậy, dùng nghe không ra ngữ khí thanh âm nói. Vậy ngươi liền tìm nguyện ý ôm ngươi người ôm đi. Cố Nguyên, đi xuống. Cố Nguyên không biết hắn vì cái gì lại sinh khí, không khỏi mở to hai mắt nhìn người. Hắn nhu nhu hỏi, Chu Đồng học, ngươi có phải hay không giận ta? Ta vì cái gì muốn sinh ngươi khí? Thiếu niên nhìn lại đây, mặt mày điệp lệ, giống như cao lãnh chi hoa giống nhau, khó xem cũng khó trích. Cố Nguyên không nói chuyện, hắn chính là cảm thấy Chu Đồng học sinh khí a. Hắn có điểm nghi hoặc nhìn người, thấy Chu Trạch ngồi ở chỗ kia, sau đó là một cái lớn mật hành động. Chu Trạch phản ứng lại đây thời điểm, nam sinh đã ngồi ở trong lòng ngực hắn. Mềm mại thân mình dán hắn, thấu mềm tuyết đoàn cũng ở đè ép hắn, còn một bên nói. Nguyên Nguyên không nặng. Chu Trạch chỉ cảm thấy chính mình điểm mấu chốt đã chịu xưa nay chưa từng có khiêu chiến, hắn thái dương hơi hơi nhảy dựng lên. Cố Nguyên, nam sinh có điểm lo sợ bất an, nhưng hắn vẫn là nhìn thoáng qua thiếu niên, sau đó có điểm mềm mại hỏi. Chu Đồng học, ngươi kỳ thật không chán ghét ta đúng hay không? Chu Trạch không nói chuyện, hắn ngồi ở chỗ kia, Cố Nguyên liền như vậy trực tiếp ngồi ở trên người hắn. Cố tình không biết đúng mực. Mềm mại hai cánh liều mạng đè ở không nên áp địa phương. Hắn vươn tay đi, bóp người eo. Ta lặp lại lần nữa, đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên đại khái nghe ra thanh âm kia có điểm lạnh lẽo, xa cách ý vị. Lúc này mới có điểm bất an xuống dưới. Hắn chủ động nhận sai nói. Thực xin lỗi, Chu Trạch không để ý đến hắn. Cố Nguyên có điểm khổ sở. Hắn kỳ thật ý thức được Chu Đồng học ở hắn bị thương về sau. Hai người cảm tình có điểm thăng ôn, xem ra là hắn nghĩ nhiều. Hắn có điểm dầu dĩ không vui trốn vào chính mình trong ổ chăn, không biết khi nào mơ mơ màng màng đã ngủ. Chu Trạch phiền lòng khí táo, hắn phiền chán Cố Nguyên tiếp cận. Nhưng là có đôi khi Cố Nguyên không dính hắn cũng luôn là có thể nghĩ đến thiếu niên kia trẻ con phì tú khí khuôn mặt, còn có hai viên quả nho mượt mà đôi mắt. Mà hiện tại, hắn càng là nhận thấy được bởi vì Cố Nguyên duyên cớ. Vừa rồi bị hai cánh nắm đè nặng địa phương, ẩn ẩn có điểm ngừng đầu dấu hiệu. Chu Trạch là cái người thông minh, hắn sẽ không rõ này ý nghĩa cái gì. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy vẫn là ly Cố Nguyên xa một chút mới hào. Cố Nguyên một giấc ngủ tới rồi đại hừng đông, hắn xoa xoa đôi mắt. Lương Vĩ bọn họ đã rời giường, nhưng là lại thấy không đến Chu Trạch thân ảnh. Hắn nhìn thoáng qua đối phương trống trơn trên giường, ý thức được Chu Đồng học đã đi trước. Tuy rằng đã dự đoán tới rồi, nhưng Cố Nguyên vẫn là có điểm mất mát. Lương Vĩ bọn họ cũng không có chú ý tới Cố Nguyên có cái gì vấn đề. Nói nữa, đối phương chỉ dính Chu Trạch, mà Chu Trạch theo chân bọn họ khí chàng không đối phó. Cho nên dần dà, bọn họ cũng như thế nào phản ứng Cố Nguyên, hai người lục tục ra ký túc xá. Sau đó chỉ còn lại có Cố Nguyên một người, Cố Nguyên chân còn có điểm đau, nhưng nếu nhanh lên đi nói. Hẳn là có thể ở đi học phía trước đuổi tới phòng học, hắn ra ký túc xá môn, có thể là bởi vì còn không có hảo, liền có chút đau. Hắn không khỏi cúi đầu, vành mắt có điểm hồng, Cố Nguyên vốn dĩ liền sợ đau, hắn đem nước mắt cấp nghẹn trở về, sau đó nhanh hơn nện bước. Khả năng bởi vì quá cấp duyên cớ, hắn chân lập tức liền bỗng nhiên đột đau lên. Cố Nguyên ngồi xổm đi xuống, có điểm nhụt chí nghĩ thầm, hắn khả năng bị muộn rồi. Thẳng đến một đôi giày tiến vào hắn tầm mắt, Cố Nguyên có điểm nghi hoặc ngẩng đầu lên, Chu Trạch đứng ở trước mặt hắn, hơi hơi nhăn điệt lệ đẹp mặt mày. Vẫn cứ là cái loại này, Cao không thể phản tư thái, Thanh Thanh lãnh lãnh, ngữ khí đạm mạc nói. Đi lên, Cố Ngư nhìn nhìn thiếu niên bối, lúc này mới ý thức được Chu Đồng Học là muốn cho hắn đi lên. Hắn hơi hơi mở to đôi mắt, sau đó ngoan ngoãn ôm đi lên. Đừng ôm như vậy khẩn, ta phải bị ngươi lạc chết. Chu Trạch đạm thanh nói, Cố Nguyên nga một tiếng, sau đó hơi hơi nới lỏng tay. Ở thiếu niên đứng dậy thời điểm, hắn mềm mục thò lại gần hỏi. Chu Đồng Học, ngươi như thế nào tại đây? Chu Trạch nói đi ngang qua. Cố Nguyên tin, nhưng là hắn không nghĩ tới, Chu Trạch nếu là đi ngang qua nói, như thế nào sẽ từ khu dạy học bên kia vòng qua tới. Hắn ôm thiếu niên thân thể, cảm thấy Chu Đồng Học trên người có một cổ nhàn nhạt nước giặt quần áo hương vị, rất dễ nghe. Cố Nguyên như là một con tiểu cẩu giống nhau, đem cái mũi dán qua đi, tinh tế ngửi ngửi. Lại không biết, hắn ấm áp hô hấp lộ ra hơi mỏng vải dệt, bán đứng chính mình. Chu Trạch dừng lại bước chân. Cố Nguyên, ngươi là biến thái sao? Cố Nguyên mặt đỏ hồng, nhưng là hắn ngữ khí chân thành tha thiết mà nói. Chu Đồng Học, trên người của ngươi thơm quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy Chu Đồng Học có thể là hắn gặp qua sạch sẽ nhất đẹp nhất người. Chu Trạch lại là lạnh lạnh nói, ngươi lại lộn xộn một chút, ta liền đem ngươi cấp ném xuống. Cố Nguyên bị dọa tới rồi, vì thế hắn ngoan ngoãn ôm người bất động. Thiếu niên cõng hắn, lướt qua đường đi, sau đó một đường hướng tới khu dạy học bên kia vị trí đi đến, Cố Nguyên trong lòng có điểm vui vẻ. Hắn cho rằng Chu Đồng Học mặc kệ hắn, nhưng kỳ thật Chu Đồng Học là một cái người tốt, Cố Nguyên như vậy nghĩ, có điểm thẹn thùng lại gần qua đi, nhỏ giọng hỏi. Chu Đồng Học, chúng ta hiện tại là bạn tốt sao? Chu Trạch nói, ta không nghĩ cùng một cái kỳ kỳ quái quái người làm bằng hữu. Cố Nguyên ngây dại. Hắn ấp úng nhỏ giọng vì chính mình biện dài. Ta không phải quái quái người. Cách chương.